Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, mời võ giả hiển linh. Trần Vũ, ngươi ra sao ngôn ngữ? Bán Thánh mở miệng gầm thét, mặc dù đối phương lai lịch bí ẩn, thế nhưng là nơi đây đều là Bán Thánh. Trần Vũ bất quá phổ thông đại nho thực lực, làm sao có thể đầy đủ như thế hành sự? 117 người. Cái gì? Trong miệng thì thào một câu. Tại chỗ Bán Thánh đều là sững sờ. Chỉ có Lã Bất Vi tâm tình nhanh nhẹn. Đoán được cái gì? Bị Vương Bất Phàm lừa giết binh lính. Có 117 người. Trần Vũ nhỏ khẽ nâng lên đầu. Trong đôi mắt mang theo tức giận. Các ngươi một mực tại nói ta giết Vương Bất Phàm. Thế nhưng là, chưa từng có người nói qua những cái kia chết đi binh lính. Giận dữ mắng mỏ lấy, Trần Vũ bên trong lòng có vẻ bi thương. Hừ, đừng muốn ngụy biện, cái kia Vương Bất Phàm lừa giết binh lính sự tình. Tự có chúng ta quyết đoán, nho ra Bán Thánh giờ phút này đứng ra. Đối với Trần Vũ nói, có chút không thèm để ý, mấy trăm binh lính. Cùng nhân tộc thiên tài cái gì nhẹ cái gì nặng, người phỏng giết người tộc thiên tài, này tội không thể miễn. Trong lời nói, đối với Trần Vũ lại là không chút nào lại lưu tình. Ha ha, tội không thể miễn, trong miệng cười lạnh, giờ phút này Trần Vũ xem như minh bạch. Năm đó đại hán tại lúc, cùng mình nói qua câu nói kia, thiên hạ này, chung quy là người đọc sách thiên hạ. Trước đó không biết rõ, bây giờ lại là suy nghĩ minh bạch. Ai, Trần Vũ, vẫn là tại Thánh Điện dốc lòng tu đọc đi. Nhan Hồi mở miệng, hòa hoãn phía dưới bầu không khí. Hắn không giống nho ra những người khác, càng không muốn đem nhân tộc kéo vào hiểm địa. Cái này không thể nha. Cái này, không cần nhiều lời. Việc này đã định, Nhan Hồi vung tay lên, lại là hạ quyết tâm. Thánh điện bên trong, lại là trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Trần Vũ nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm có chút rét lạnh. Cái này mênh mông bên trong đại điện, đều là người đọc sách nha. Việc này, Trần Vũ tha thứ khó tòng mệnh. Do dự thật lâu, cuối cùng Trần Vũ đảo thi lễ. Trong miệng kiên định dị thường nói ra, lời nói rơi xuống. Trần Vũ có chút thất vọng nhìn thoáng qua. Trực tiếp quay người rời đi. Lớn mật, nho ra Bán Thánh giận dữ thì muốn xuất thủ. Kim sắc thánh đạo xiềng xích bay ra, thẳng đến Trần Vũ mà đi. Hừ, Lã Bất Vi quát lạnh một tiếng, đang chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy bên trong hư không sâu xa một cỗ không biết lực lượng phun trào tràn vào Trần Vũ thể nội. Ông, một luồng ánh sáng màu đỏ nổ bắn ra mà ra, trực tiếp cùng kim sắc xiềng xích đối đầu. Trong khoảnh khắc, đem kim sắc xiềng xích hóa thành hư vô. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Cái này sao có thể? Thực lực của hắn cần phải không ngăn nổi nha. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều Bán Thánh kinh ngạc. Trần Vũ cái này đột nhiên lấy được lực lượng, để bọn họ nghĩ tới rồi cái kia không biết cường giả. Chỉ có Lã Bất Vi mấy người mang trên mặt ý cười, nhẹ nhõm thu tay lại quan sát. Ngươi nho ra không phải lợi hại sao? Đến nha, tiếp tục nha. Trần Vũ cũng không quay đầu lại, một mình bước ra thánh điện bên ngoài. Hồng mang chỗ qua, phá vỡ thánh điện phong ấn. Trần Vũ, chạy đâu? Nho ra Bán Thánh đuổi theo ra. Trong lúc nhất thời, thánh đạo chi lực xen lẫn, trực tiếp đem Trần Vũ bốn phía hư không phong cấm. Quanh thân tài hoa phun trào, giờ phút này đứng lơ lửng giữa không trung, cùng Trần Vũ nhìn nhau. Ai, Trần Vũ, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Thở dài một tiếng, chúng thánh đều là từ đó mà ra. Giờ phút này nhìn lấy Trần Vũ, thần sắc cũng khác biệt. Nhan Hồi càng là trực tiếp mở miệng hỏi, ta muốn cái gì? Trần Vũ ngược lại cười, đối với những người đọc sách này đã triệt để thất vọng. Có lẽ trong mắt bọn họ không có ý nghĩa, thế nhưng là tại Trần Vũ trong mắt, những cái kia đều là hoạt bát sinh mệnh, bọn hắn cũng đều là vì nhân tộc tại phấn đấu. Nghĩ đến đây, nghĩ đến chết đi đại hán, hầu tử, tiểu mập mạp bọn người, trong mắt dần dần ẩm ướt. Trần Vũ cảm thấy mình dường như tìm tới chính mình việc cần phải làm. Các ngươi không cho được chúng ta đồ vật, ta giúp bọn hắn cầm. Trong đôi mắt dần dần chớp động lên quang huy. Một giây sau, ngập trời khí huyết chi lực bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ trên tòa thánh điện hư không, thánh đạo chi lực bị đột phá, huyết sắc chi lực tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ thánh nguyên đại lục. Chỉ thấy hồng vân chậm rãi phiêu tán, không quá nửa thưởng công phu thì bao phủ toàn bộ thánh nguyên đại lục. Trong lúc nhất thời, thánh nguyên đại lục ở bên trên nhân tộc, yêu tộc, man tộc, long tộc đều là hoảng sợ. Thánh nguyên đại lục thật sự có đại kiếp nạn. Long tộc cùng yêu tộc, man tộc đều sợ ngây người. Như vậy cảnh tượng giống như tận thế đồng dạng. Tứ Hải Long Vương một thời gian khẩn trương lên. Cái này dị động có vẻ như không ngừng thánh nguyên đại lục nha. Trần Vũ, ngươi muốn làm gì? Thánh điện bên trong, đông đảo bán thánh kinh hãi. Như vậy động tĩnh lớn, cơ hồ truyền toàn bộ thánh nguyên đại lục. Mọi người khẩn trương, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút bất an. Chỉ có Lã Bất Vi các loại ba vị tạp gia bán thánh. Giờ phút này tại huyết vân phía dưới, mảy may vì thụ ảnh hưởng. Trần Vũ giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, lại là căn bản lười trả lời chúng thánh vấn đề. Một chút linh hồn chi lực tràn ngập, theo khí huyết chi lực tràn ngập đến huyết vân bên trong. Võ giả Trần Vũ, nay vì thánh nguyên nhân tộc, mời ta nhân tộc võ giả hiển linh. Sáng sủa thanh âm theo huyết vân bên trong lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, phiêu đãng toàn bộ thánh nguyên đại lục, vô số nhân tộc ngây ngẩn cả người. Cái này Trần Vũ là ai mà lại tự xưng võ giả? Âm thanh truyền thánh nguyên đại lục, không phải chỉ có bán thánh trở lên mới có thể sao? Tứ Hải, yêu sơn các loại chỗ, vô luận là Tứ Hải Long Vương, vẫn là rất nhiều yêu thánh, đều ngây ngẩn cả người. Mời nhân tộc võ giả hiển linh. Nhân tộc không đều là người đọc sách sao? Khi nào tới võ giả? Sáng sủa phía dưới phiêu đãng mà xuống, toàn bộ thánh nguyên đại lục yên tĩnh im ắng. Huyết vân bên trong, Trần Vũ tiếng vang dần dần tiêu tán. Rất nhiều người tộc ngây ngẩn cả người. Đây là thất bại sao? Yêu man cùng long tộc cũng là ngây ngẩn cả người. Đồng thời âm thầm may mắn. Không thành công, thánh điện bên trong, Trần Vũ mắt gặp không có động tĩnh. Không khỏi nội tâm thở dài. Thử một chút máu tươi của ngươi đi. Ngay tại Trần Vũ có chút thất vọng thời khắc, một thanh âm truyền tới trong tai. Trần Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lã Bất Vi chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh của mình. Tới liếc nhau một cái, Trần Vũ cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, xương máu phiêu tán, chậm rãi dung nhập vào hồng vân bên trong. Đi, trong chốc lát, Lã Bất Vi trong tay một vệt linh quang bay ra, mang theo xuân thu chi lực, lộn xộn hồng vân. Lữ Thánh, ngươi, đông đảo bán thánh kinh hãi, không nghĩ tới Lã Bất Vi thế mà tự hủy văn bảo. Nhanh điểm đi, Lã Bất Vi thần sắc không thay đổi, khinh thường nhìn thoáng qua chúng thánh. Trần Vũ cũng là không già mồm, ngưng thần tĩnh tâm, trong lòng không minh, tựa hồ chạm tới một mảnh hỗn độn chi địa. Võ giả Trần Vũ, mời nhân tộc võ giả hiển linh. Lại là một tiếng lan truyền toàn bộ thánh nguyên đại lục tiếng hô. Nhưng lần này, lại là nhiều một tia dị dạng chi lực. Âm thanh truyền thánh nguyên. Trong lúc nhất thời, mọi người yên tĩnh, thời gian một chút xíu trôi qua. thanh âm cũng dần dần biến mất. Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, y nguyên bình tĩnh vô cùng. Trần Vũ nhìn xuống đây hết thảy, không khỏi âm thầm thất vọng. Nhưng thì ở giây tiếp theo, Thánh Nguyên Đại Lục phía trên, đông đảo bán thánh kinh ngạc, một chút xíu linh quang theo chôn sâu lòng đất bay ra, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hư huyễn linh hồn. Là ai đang hô hoán chúng ta? Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.